Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 997, nhường đường. Thanh niên tóc đỏ hơi sững sờ, chợt cười nói, đại tỷ là muốn mượn tay của người đàn ông này, để giáo huấn ta, lão bất tử thiếu nữ cười không nói. Thanh niên tóc đỏ khinh thường nói, ta cũng không cho rằng hắn có bản sự này. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng phía Lăng Vũ đi đến. Trên thân dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ. Hắn quanh thân hiện ra đóa đóa hỏa liên. Hoa sen nở rộ, từng chuôi màu đỏ lưỡi kiếm xuất hiện ở trong hoa sen. Màu đỏ sợi tóc múa tạo nên đến. Đúng là mọc ra miệng, lộ ra răng nanh, đang phát ra im ắng gào thét. Được không đáng sợ, vừa vặn, ta cũng muốn xem hắn đến cùng có mấy cân mấy hai. Xứng hay không để chúng ta mời hắn. Thanh niên tóc đỏ bỗng nhiên phi nước đại, sau lưng lưu lại một chuỗi ánh lửa. Lăng Vũ đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại thằng ngu này đưa tới cửa, hắn mới sẽ không lưu tình. Đấm ra một quyền, oanh, tựa như một viên hàng tinh bạo tạc. Ánh lửa nổ tung, ngập trời mãnh liệt, càn quét toàn bộ tinh không. Lão bất tử thiếu nữ bọn người hơi kinh hãi, nhanh chóng lùi về phía sau. Rất nhanh, hỏa diễm tách ra một con đường. Cuối con đường đứng hai thân ảnh. Trong đó một đạo, chính là kia thanh niên tóc đỏ. Thân thể của hắn tàn tạ không chịu nổi, thẳng tắp đổ xuống. Còn có một người, đương nhiên chính là Lăng Vũ. Lăng Vũ lông tóc không thương, ngẩng đầu nhìn về phía lão bất tử thiếu nữ bọn người. Hắn một quyền liền đem Viêm Trễ đánh chết. Có người hét lên kinh ngạc. Lão bất tử thiếu nữ biểu lộ lại không quá nhiều ba động, thản nhiên nói, hiện tại các ngươi còn hoài nghi hắn lực lượng à? Mọi người câm như hến, có nhiều đắc tội, hy vọng các hạ rộng lòng tha thứ. Lão bất tử thiếu nữ không những không trách tội Lăng Vũ giết bộ hạ của nàng, ngược lại lộ ra tôn kính tiếu dung. Xin mời đi theo ta. Cái kia địa phương cũng là ngươi muốn đi. Những người khác tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Bọn hắn biết, ở trong mắt nàng, bọn hắn chỉ là công cụ. Hữu dụng công cụ chính là tốt. Hư mất công cụ chỉ có thể bỏ qua. Không có gì tốt đau lòng. Thay mới chính là, nàng trong lòng chỉ có một người. Đó chính là vị kia đại đế. Lăng Vũ gật đầu, dẫn đường. Rất nhanh, bọn hắn đến mục đích. Nơi này là một chỗ cực điểm xa hoa cung điện. Đem Lăng Vũ đưa đến về sau, lão bất tử thiếu nữ liền mang theo các bộ hạ lui ra. Trong cung điện chỉ còn lại hai người. Một người mặc áo trắng tóc dài nam tử đứng chắp tay, đưa lưng về phía Lăng Vũ, trên thân tản ra đế giả uy nghiêm, không nói câu nào. Lăng Vũ, ngoặc kép, người giết ta quá nhiều mãnh tướng. Rốt cục, người này nói, thanh âm hùng hậu, rất có tự tính. Lăng Vũ xem thường, người chính là Bại Thiên Đại Đế. Nam nhân không nói, xem như ngầm thừa nhận, chậm rãi quay người, lộ ra thần võ uy nghiêm khuôn mặt, hai mắt sáng ngời mà thâm thúy, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, tựa hồ là muốn đem hắn nhìn thấu. Nhưng cuối cùng, hắn thở dài một hơi, ta vốn phải là ngàn vạn vực giới bên trong cường đại nhất một cái tồn tại. Bại Thiên Đại Đế mở miệng, nhưng là ta nhìn không thấu được ngươi. Ngươi là ngàn vạn vực giới bên trong duy nhất biến số. Hắn tiếp tục nói ra, ngươi rất cường đại, cũng rất thần bí. Ta hy vọng có thể đạt được ngươi trợ lực. Bại Thiên Đại Đế nói ra hắn mục đích. Lăng Vũ không trả lời mà hỏi lại, ngươi nghĩ thống một ngàn vạn vực giới, thành lập một cái siêu cấp đế quốc, muốn cùng siêu thoát vực giới bên ngoài kia mấy đại siêu nhiên thế lực sánh vai cùng. Bại Thiên Đại Đế thần sắc đại chấn, ngươi quả nhiên biết, ngươi đến cùng là ai? Lăng Vũ thản nhiên nói, ta là ai cũng không trọng yếu, dã tâm của ngươi làm ta tán thưởng. ngươi cũng thành công bước ra một bước dài, lấy không quan trọng chi tư đến gần vĩ ngạn. Chỉ là, hắn lời nói xoay chuyển, chỉ là con đường của ngươi đã sai, thủ đoạn của ngươi quá mức cấp tiến, mà lực lượng của ngươi lại xa không có ngươi nghĩ như vậy cường đại. Không cách nào ngăn chặn từ cấp tiến đưa tới đủ loại vấn đề. Bại Thiên Đại Đế trầm mặc không nói, thần sắc kinh nghi bất định. Rất hiển nhiên, Lăng Vũ một câu nói chúng, nói đều là thật sâu đâm vào hắn gai trong lòng. Lăng Vũ tiếp tục nói, người áp chế không nổi, cho nên dứt khoát liền không đi áp chế, đem cỗ này cấp tiến tăng lên tới cực hạn, bốn phía cưỡng ép trưng binh, người không phục đồ, máu nhuộm tinh không. Bại Thiên Đại Đế hờ hững nói, muốn thành đại sự, tự nhiên phải có một chút hy sinh cần thiết, cái chết của bọn hắn đều là có giá trị. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, thanh âm không có chút nào gợn sóng, kỳ thật những này ta đều không để ý, ngươi vì thành lập được cỗ này siêu nhiên thế lực giết bao nhiêu người ta đều không để ý. Bại Thiên Đại Đế lộ ra hoang mang chi sắc. Lăng Vũ nói, nhưng mà ngươi sự nghiệp vĩ đại lại ngại đến ta, như vậy ta cũng chỉ có một lựa chọn, đem vướng bận đều thanh trừ hết. Bại Thiên Đại Đế nhíu mày, chinh chiến tinh không, thống ngự vạn giới mới là nam nhân lãng mạn, ngươi chẳng lẽ liền không có loại này truy cầu? Ngươi có tư cách trở thành ta phụ tá đắc lực, đánh xuống rộng lớn giang sơn, quyền lực của ngươi đem gần với ta, ngươi chẳng lẽ không tâm động? Lăng Vũ lắc đầu, lạnh nhạt nói, lãng mạn, nếu như là đã từng, ta có lẽ sẽ nghĩ như vậy đi. Hiện tại, ta chỉ cảm thấy nó là nhàm chán như vậy, không thú vị. Về phần quyền lực, ta càng là sớm đã chán ghét. Dã tâm của ngươi là ta tại không quan trọng chi địa nhìn thấy nhất có hào quang đồ vật. Ta sẽ không dễ dàng bóp tát, ngươi cứ việc đi làm. Nhưng phải chú ý, tránh đi ta. Bại Thiên Đại Đế thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, đồng tử chỗ sâu là chấn kinh cùng kiêng kỵ. Hắn thở dài một hơi, dường như thỏa hiệp, nói, tốt a, đã như vậy ta liền ban thưởng ngươi một khối an bình mà rộng lớn vũ trụ làm nghỉ ngơi chi địa. Ngươi không cho phép từ nơi đó ra, ngươi có thể mang đến tất cả muốn mang đi người. Không ai sẽ đánh nhiễu các ngươi. Về phần ngươi cho ta tạo thành tổn thất, ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây là lớn nhất nhượng bộ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lăng Vũ là hắn vĩ đại trên đường uy hiếp lớn nhất. Hắn không cách nào cam đoan có thể thanh trừ cái này uy hiếp. Chỉ có thể hết sức đi ngăn chặn nó. Lăng Vũ đột nhiên nói, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ô. Bại Thiên Đại Đế nhíu mày, Lăng Vũ nói, ta là để ngươi đừng làm phiền ta, mà không phải ta cho ngươi nhường đường, ngươi điên đảo chủ thứ, minh bạch chưa? Bại Thiên Đại Đế giận quá thành cười, ngươi ý là, quân đội của ta chỉ cần tại quét ngang tinh không thời điểm gặp ngươi, liền phải đường vòng mà đi, mặc kệ thân ngươi ở nơi nào, ta sự nghiệp vĩ đại bá đồ đều phải cho ngươi nhường đường. Lăng Vũ gật đầu, ngươi quá phách lối, ngươi cho rằng ngay tại nói chuyện cùng ngươi chính là ai? Bại Thiên Đại Đế gầm thét, khí thế kinh khủng bộc phát ra, Lăng Vũ lù lù bất động, sắc mặt như thường, thản nhiên nói, ngươi đương nhiên cũng có thể lựa chọn cường ngạnh đến cùng. Bất quá ta sẽ đem nó bẻ gãy. Tốt, Bại Thiên Đại Đế cười to, rất tốt nha. Ta ngược lại muốn xem là ngươi lợi hại, vẫn là của ta vô địch đại quân mãnh. Đúng lúc này, một đạo thất kinh thân ảnh xông vào đại điện, sợ hãi nói, đại đế, lớn, việc lớn không tốt, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Bại Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, cho bản đế thật dễ nói chuyện, uy nghiêm đáng sợ hạ, người kia sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa. Kiệt lực để mồm miệng rõ ràng một chút, ngụy tướng quân chỉ huy thứ 3 biên đội thần quân, bị người diệt sạch.